Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 992, đánh bại chiến thần. Cho nên hắn ngưng tiếng nói, cái kế tiếp, số 3 Ai Phượng, tới rồi, bầu trời lão sư ngươi có thể không thể bỏ qua ta à? Ta không thích cùng người đánh nhau, nếu không ngươi và ta ca ca bán bia. Hề Phượng mũi chân nhẹ một chút mặt đất, nhảy lên lôi đài, không khỏi ngây ngô nũng nịu đáng thương nói. Thiên không chiến thần khóe miệng giật một cái, không khỏi mặt hung dữ dày, nhanh lên một chút ra tay. Nơi này không phải chơi đùa địa phương, không ra tay nữa, liền trông ngươi khảo hạch không đạt tới cách. Thiết, hung cái gì hung, thảo nào là độc thân chó, cái này nóng nảy. Đáng đời độc thân cả đời. Hề Phượng tức giận đích nói thầm một câu, làm Thiên không chiến thần sắc mặt biến thành màu đen. Đối với Hề Phượng quả quyết ra tay, không có chút nào lưu tình dáng điệu, làm Hề Phượng chu môi hồng, không tình nguyện khẽ kêu nghênh chiến. Không thể không nói, Hề Phượng mặc dù bề ngoài đơn thuần, lộ ra cô bé mềm yếu vẻ, nhưng là tự thân thiên phú nhưng cao dị thường. Thân là chí tôn huyết mạch người có tiềm lực so Hề Hoàng và Nam Hạo bọn họ mạnh hơn lần trước tuyến. Mà Hề Phượng đi lên liền thúc dục tự thân cổ phượng huyết mạch, ùn ùn kéo đến màu đỏ huyết khí ở chỗ này chìm ngập toàn bộ lôi đài, truyền ra một tiếng khẽ kêu võ phượng vũ chín tầng trời. Ừ, có chút ý tứ. Uy lực so sánh với lần mạnh hơn nhiều. Thật hâm mộ các ngươi những thứ này đứa nhỏ. Xuất thân bất phàm, thân tới liền có không thua tại thiên cấp vũ kỹ thiên phú thuật. Đáng thương ta cái này đường đường chiến thần, hao hết toàn bộ tài sản. Vậy xem tại học viện bảo khố đổi ra một bản địa cấp hạ cấp võ à. Thiên không chiến thần không biết làm sao vừa nói, mơ hồ mang theo một cổ vẻ hâm mộ. Thúc dục thực lực bản thân, kích phá Hề Phượng đỉnh đầu ngưng tụ ra cổ phượng, đem nàng đánh xuống lôi đài. Đối với lần này, Nam Hạo khóe miệng nhếch lên. Hắn thân là năm số học viên, biết rõ lên đài chính là ai ngược liệu, nhưng như cũ được nhắm mắt lại đi. Kết quả hiển nhiên biết, thúc dục tự thân toàn bộ chiến lực, ở thiên không chiến thần thủ hạ như cũ không chống nổi 10 chiêu. Bất quá Nam Hạo và Hề Phượng bọn họ đều rất tự giác không có bại lộ tự thân lá bài tẩy. Chính là sẽ nhân cương quyền chuyện này, cho nên học viện vậy không thu thập bọn họ cái tin này. Đối với tiểu chiến thần bọn họ đánh giá thực lực cũng không hoàn toàn. Giờ phút này, Nam Hạo sa sút sau đó, dưới 799 học viên ánh mắt, toàn bộ lạc đang đối với tại bọn họ mà nói. Có chút thần bí số 7 Hạ Vũ trên mình, mơ hồ mang theo vẻ chờ mong, muốn biết một chút về Hạ Vũ phong thái. Hạ Vũ vậy không hàm hồ, mại động thon dài hai chân, mũi chân nhẹ một chút mặt đất, nhảy lên lôi đài, nhìn bầu trời chiến thần ánh mắt khích lệ. Hạ Vũ chắp tay nói, thiên không sư huynh, xin chỉ giáo, ha ha, không dám động. Bánh xe học viện địa vị, người cái này tứ viện trưởng nhưng mà so ta còn lợi hại hơn. Ra tay đi, ngươi là lần đầu tiên khảo hạch, để cho ta xem ngươi thực lực. Thiên không chiến thần đối với Hạ Vũ khiêm tốn thái độ, trong lòng rất hưởng thụ. Hắn biết Hạ Vũ đang luyện đan một đạo thành tựu, hôm nay đối với mình còn rất là tôn kính. Không khỏi cởi mở cười to nói. Hạ Vũ khẽ gật đầu, bước chân lướt ngang, kỳ thân hình rất cao ảnh như ra nòng đạn đại bác. Hướng thiên không chiến thần liều chết xung phong đi, toàn lực thúc dục phát thực lực bản thân. Thiên không chiến thần huơi quyền tiến lên đón, ở tiếp xúc Hạ Vũ quả đấm một khắc kia, hơi biến sắc mặt, cau mày, ánh mắt hơi có vẻ kinh ngạc, không phải kinh ngạc Hạ Vũ thực lực. Mà là kinh ngạc Hạ Vũ tu vi có chút hơi thấp à. Từ quyền của hắn sức lực bên trong cảm giác được, rõ ràng chỉ là ám kình tầng 3 tu vi, có thể giới 799 trước 10 học viên. Trừ Hạ Vũ, cũng đều là ám kình tầng 10 tu vi à? Đối với lần này, Thiên Không Chiến Thần mày kiếm hơi nhíu, bén nhạy nhận ra được Hạ Vũ hẳn ẩn núp mình thực lực. Nếu không làm sao có thể lấy được cao như vậy số thứ tự hạng. Hơn nữa mơ hồ vẫn là tiểu chiến thần cái này toàn thể ở giữa thủ lĩnh. Cho nên Thiên Không Chiến Thần sắc mặt lạnh lùng, thông suốt ra quyền, lực lượng có thể so với ám kình ngũ trọng thực lực. Quát khẽ, số 7, dùng được tất cả của ngươi bộ thực lực, nếu không khảo hạch của ngươi đánh giá, đừng trách ta không nói tình cảm, đánh giá là thấp cung. Được, bất quá Thiên Không Chiến Thần, ta tu vi thực lực chính là như vậy. Trước đi theo Yên Vũ lão sư học là đàn một trong nói. Ngươi hẳn hiểu chưa? Hạ Vũ thân hình lui về phía sau, cùng Thiên Không Chiến Thần kéo ra khoảng cách. Nói như thế, thật ra thì giờ phút này, Hạ Vũ cũng không biết mình trước huyết mạch dị động, tản mát ra ma tính hơi thở. Trước mắt vị này Thiên Không Chiến Thần có hay không nhận ra được? Từ còn nếu là nhận ra được, mình tự dưng hiện ra quá cao thực lực, khẳng định sẽ tăng thêm hắn lòng hiếu kỳ, khiến cho được hắn sẽ từng bước chặt ép mình, một mực bức bách ra mình lá bài tẩy. Đối với lần này, Hạ Vũ lời nói này nói xong, làm Thiên Không Chiến Thần không khỏi cau mày nói, ngươi không nói ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi không chỉ có chuyên dài luyện đan một đạo, đối với đàn một trong đạo cũng có thiên phú cực cao. Ban đầu sử dụng một mặt đàn cổ, thúc dục nho đạo bí thuật, thiếu chút nữa giết một lần học viên đứt đoạn. Thiên Không sư huynh quá khen rồi, nếu là có cơ hội, ta không ngại ở khảy một bản, để cho cái này tiếc nuối trở thành sự thật. Hạ Vũ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra câu này dửng dưng nhưng bên trong uẩn lạnh lùng sát khí lời nói. Cái này làm Thiên Không Chiến Thần một hồi không nói. Tựa như biết Hạ Vũ và giới 798 học viên ăn Tết. Nói, cái này tạm thời không bàn. Bỏ qua một bên ngươi ở đàn chi một đạo thành tựu. Ta tổng cảm thấy trên mình ngươi còn có ẩn núp thực lực. Bộc phát ra đi. Thiên Không Chiến Thần nói như thế, làm Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu. Sau đó lộ ra khó hiểu nụ cười. Nói, quả nhiên chuyện gì cũng không gạt được Thái Không Chiến Thần ánh mắt. Ta xác thực ẩn núp một số thực lực. Ra tay đi, đừng nữa ẩn núp. Ta tiếp theo sẽ đem thực lực bản thân nén ở trong tối sức lực đỉnh cấp cùng ngươi tỉ thí. Nếu như ngươi biểu hiện vẫn là kém cường đảo ý, làm ta thất vọng, vậy kế tiếp hai trận khảo hạch ngươi cũng không cần phải tham dự. Thiên Không Chiến Thần lời nói rơi xuống. Trên mình mơ hồ tản mát ra một tia hung sát khí. Đó là chính tay đâm muôn vàn sinh mạng mới có thể dựng dục hơi thở. Hạ Vũ đầy đủ cảm thấy. Sắc mặt ngưng trọng, rõ ràng Thiên Không Chiến Thần nói cái gì. Bởi vì trận thứ hai khảo hạch là cùng nữ viện muội tử tỷ đấu. Con cái viện cô em thực lực, khóa trước cũng cao nam viện bên này một đầu. Mà Hạ Vũ thân là số 7 học viên. Trận thứ hai đối ứng nữ viện muội tử, tất nhiên cũng là số 7. Đối với lần này, nếu như Hạ Vũ vẫn là cái này ám kình tầng 3 tu vi thực lực, vậy cũng không cần phải đi lên được trận thứ hai khảo hạch. Cùng muội tử tỷ thi đấu, bởi vì đi lên vậy thất bại đặc biệt khó khăn xem. Cho nên Thiên Không Chiến Thần lời nói này, không thể nghi ngờ là đang cảnh cáo Hạ Vũ. Còn dám nhún nhường, không cầm ra hắn bản lãnh thật sự, đem sẽ hủy bỏ hắn tham gia trận thứ hai khảo hạch tư cách. Có thể nói không lưu một chút tình cảm. Hạ Vũ giờ phút này thần giác mang có một màn vẻ tự tin. Lúc này ra quyền, làm Thiên Không Chiến Thần đánh đi. Quát lạnh, vậy thì tới chiến, ước chừng ám kình đỉnh cấp thực lực. Sợ rằng không thể để cho ta tận hứng à? Phải không? Thiên Không Chiến Thần mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ, rất muốn kiến thức Hạ Vũ toàn bộ thực lực. lập tức huơi quyền lên, thập trọng minh kính cùng thập trọng ám kình chồng lên, hơn 10.000 cự lực đánh phía Hạ Vũ quả đấm. Hai người đụng nhau, Hạ Vũ thân hình râu ria không nhúc nhích, dựng thân ngạo nghễ đứng ở đàng xa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/neu-tsi-nối-tsiu-nối-di-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.